Bất diệt bá thể quyết, chương 1827, Ngao Lăng đột phá. Góc truyện audio.com, Mộ Phong tại Thánh Tuyền bên trong tu dưỡng trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng là đem thương thế trên người đều tu dưỡng tốt, mà Từ Kỳ Lân thì là trong 3 ngày qua, đều là nằm sấp tại Thánh Tuyền phụ cận, thoải mái mà hưởng thụ lấy Thánh Tuyền tiêu tán ra năng lượng. Kim thư thế giới bên trong Thánh Tuyền, thế nhưng là tự yêu thánh dạ xoa nơi đó trực tiếp truyền trở tới đây, ẩn chứa huyền diệu pháp tắc đạo vận, khả năng lượng cũng viễn siêu bất luận cái gì đế cấp tư nguyên. Từ Kỳ Lân có lẽ chưa hưởng thụ qua như thế hùng hồn cao cấp năng lượng, cho nên tại Mộ Phong chữa thương trong lúc đó, liền lại tại Thánh Tuyền bên cạnh không đi. Lúc đầu Từ Kỳ Lân cũng muốn giống như Mộ Phong tiến vào Thánh Tuyền bên trong thống thống khoái khoái khóc lóc. Om sòm, nhưng lại bị Cửu Uyên treo lên hung hăng dòi đánh mấy canh giờ, lúc này mới trở nên giống hiện tại như thế trung thực, liền nằm sấp tại Thánh Tuyền bên cạnh đáng thương hấp thu tiêu tán ra năng lượng. Bất quá, 3 ngày qua này, Từ Kỳ Lân cùng Mộ Phong quan hệ ngược lại là trở nên càng ngày càng tốt. Mộ Phong lúc đầu lấy tự thân lực lượng đánh bại Từ Kỳ Lân, cái sau kỳ thật cũng đã đối với Mộ Phong tâm phục khẩu phục, chỉ là còn có chút sợ người lạ. Nhưng theo thời gian truyền rời, Từ Kỳ Lân cũng cùng Mộ Phong quen thuộc, sở dĩ so ngay từ đầu đối với Mộ Phong phải thân cận rất nhiều. Ta tại Kim Thư thế giới chờ đợi 3 ngày, ngoại giới tương đương với đi qua 1 ngày, cũng nên đi ra, bằng không thì Yến Dương Đức muốn chờ gấp. Mộ Phong tự Thánh Tuyền bên trong nhảy lên một cái, rơi tại bên suối, đồng thời từ trong không gian giới chỉ lấy ra dự bị quần áo khoác lên, trấn an Từ Kỳ Lân về sau chuẩn bị kêu gọi Cửu Uyên để Kim Thư thế giới rời đi núi lửa này dưới đáy. Oanh, lúc này, Kim Thư thế giới bên trong, đông nam phương hướng một chỗ mảnh vỡ trong đại lục lại truyền đến cực là mãnh liệt ba động cấp tốc khuếch tán mà tới. Có người đột phá, nhìn cái này ba động cường độ, đây cũng là cao giai võ đế đột phá động tĩnh. Chẳng lẽ là, Mộ Phong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chân phải một bước hướng phía đông nam phương hướng lao đi. Lúc trước, Mộ Phong lấy ra một gốc siêu hạng đế dược cho Ngao Lăng, cái sau chính là bế quan chuẩn bị đột phá. Mà hiện tại lại có người đột phá, lại động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ có là Ngao Lăng. Ngao Lăng đột phá, đối với Mộ Phong đến nói, tự nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Ngao, Lăng chính là Giao Long Vương, thể bên trong ẩn chứa lấy huyết mạch của rồng, chiến lực vô song, tại 7 giai đế thú đỉnh phong thời gian, liền đã có thể so sánh 8 giai võ đế. Hiện tại Ngao Lăng thuận lợi đột phá tới 8 giai đế thú, như vậy chiến lực tại 8 giai võ đế bên trong, có thể được xưng là vô địch. Phía đông nam, một chỗ mảnh vỡ đại lục một mảnh dãy núi khu vực. Kinh khủng năng lượng vỡ ra, mảnh này dãy núi khu vực thế mà bị san thành bình địa, hình thành xưa nay chưa từng có hố to. Một đầu dài mấy ngàn mét giao long, phóng lên tận trời, đằng vân giá vũ trong hư không nhanh chóng du tẩu thanh càng mà to rõ tiếng long ngâm không ngừng quanh quẩn ở trong thiên địa. Mà tại cách đó không xa 8 đầu hình thể hơi nhỏ giao long, nằm dạp trên mặt đất nhao nhao đối với cái kia bay lượn cửu thiên giao long chiều bái. Khi Mộ Phong, đến mảnh này mảnh vỡ đại lục về sau, vừa lúc gặp được từ một chỗ khác chạy tới Cửu Uyên cùng sau lưng Cửu Uyên Ung Bạch Tiểu Tang cùng Đông Băng. Cái này Ngao Lăng thiên tư không sai, tuy nói là mượn siêu hạng đế dược nhưng có thể thuận lợi đột phá, ngược lại cũng có chút để ta ngoài ý muốn. Cửu Uyên ngẩng đầu nhìn cái kia không ngừng bay lượn giao long, khó được mở miệng tán dương một câu. Mộ Phong gật gật đầu, Ngao Lăng mạnh lên, khiến lá bài tẩy của hắn lại nhiều hơn một phần, chỉ sợ lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thêm lên Cửu Uyên át chủ bài, hắn đủ để cùng đại lục bát đại trung cực thế lực có tướng nói với bình đẳng lời nói lực lượng. Siêu, Ngao Lăng trong hư không bay lượn sau một lúc cũng phát hiện Mộ Phong cùng Cửu Uyên, nhanh chóng lướt động mà đến, sau đó hóa thành người hình, đối với. Cửu Uyên cùng Mộ Phong thật sâu thở dài. Đa tạ chủ nhân ban thưởng dược, đa tạ Cửu Uyên đại nhân đề điểm, nếu không ta Ngao Lăng hôm nay không có khả năng thuận lợi như vậy đột phá. Ngao Lăng ngữ khí kích động nói. Mộ Phong lườm Cửu Uyên một chút, trong lòng kinh ngạc, ngược lại là không nghĩ tới Cửu Uyên thế mà còn đề điểm Ngao Lăng, khó trách Ngao Lăng như thế nhanh liền thuận lợi đột phá. Những này khách sáo cũng không cần nói, ta và ngươi chủ nhân giúp ngươi tự nhiên là bởi vì ngươi hữu dụng, về sau hảo hảo vì chúng ta làm việc biết sao. Cửu Uyên nhàn nhạt nói. Ngao Lăng vội vàng nói, Cửu Uyên đại nhân dạy phải, về sau tiểu nhân định sẽ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Mộ Phong lại là hỏi thăm Ngao Lăng tu vi tình huống cụ thể về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cửu Uyên, nói, Cửu Uyên, ta thương thế cũng. Tốt lắm rồi, hiện tại ngươi khống chế vô tự kim thư rời đi nơi này đi. Chờ tới gần lối ra ta lại trực tiếp ra. Tốt, Cửu Uyên gật gật đầu. Đúng rồi, chủ nhân, Mộ Phong đại nhân, cái này vạn độc đầm lầy bên trong xương độc Từ Kỳ Lân đều có thể trực tiếp đốt hết, nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu, có thể để Từ Kỳ Lân xuất thủ giúp các ngươi lấy ra xương độc. Ông Bạch bỗng nhiên nói, Mộ Phong khẽ giật mình, nhưng rất nhanh nhớ tới bọn hắn chỗ tại chỗ này núi lửa bốn phía, đích thật là không có xương độc tới gần, đều rời xa một đoạn khoảng cách, hắn liền minh bạch cái này cũng đều là từ Kỳ Lân nguyên nhân. Ông Bạch tiên sinh, đa tạ nhắc nhở, Mộ Phong ôm quyền tạ nói. Khu trung tâm cùng khu hạch tâm chỗ giao giới, một tòa đứng lặng lấy núi lửa hoạt động đỉnh núi. Yến Dương Đức, lập tại biên giới chỗ, lo lắng đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng rơi ở phía dưới mãnh liệt sôi trào nham tương. Cái này đều đi qua một ngày, Mộ công tử làm sao còn chưa có đi ra đâu? Hắn sẽ không, Yến Dương Đức một mặt than thở, mấy canh giờ trước hắn từng tự mình tiến vào nham tương bên trong, muốn tìm kiếm Mộ Phong, nhưng hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể ở bên trong kiên trì hai nén nhang mà thôi, liền bị ép rời đi nham tương. Hắn giờ mới hiểu được núi lửa này bên trong nham tương khủng bố đến mức nào, liền hắn cái này bảy giai võ đế cường giả tối đỉnh đều không thể ở bên trong đợi quá lâu, mà lại vẫn không có thể tiến vào tận cùng dưới đáy. Sở dĩ Yến Dương Đức mới vô ý thức cho rằng, Mộ Phong rất có thể ở bên trong ngoài ý muốn nổi lên. Đợi thêm hai ngày, nếu là hai ngày Mộ công tử còn không có xuất, hiện vậy ta cũng chỉ đành rút lui. Yến Dương Đức than thở một tiếng, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Xoạt, đúng vào lúc này, Yến Dương Đức chú ý tới, tại nham tương trung tâm, một thân ảnh vọt ra, nhấc lên vô số nham tương bay dịch. Mộ công tử, Yến Dương Đức trông thấy đạo thân ảnh này nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mộ Phong lướt đến nham tương biên giới, xuất hiện tại Yến Dương Đức trước người, nói Yến hội trưởng, để cho ngươi chờ lâu. Yến Dương Đức khoát khoát tay, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kỳ dị, hỏi, Mộ công tử. Chẳng lẽ ngươi tiến vào cái này nham tương dưới đáy thu hoạch được thứ ngươi muốn rồi? Mộ Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, vận khí của ta tương đối tốt, tìm được lần này ta muốn tìm đồ vật, nếu là vô sự chúng ta hiện tại liền có thể đi. Yến Dương Đức hít vào. Một ngụm khí lạnh, hắn nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, trong lòng rất là chấn kinh. Hắn nhưng là từng tiến vào nham tương bên trong, biết bên trong khủng bố đến mức nào, liền xem như hắn đều không thể tiến vào tận cùng dưới đáy, Mộ Phong lại là đạt thành cái mục tiêu này, hơn nữa nhìn bộ dáng còn bình yên vô sự. Cái này khiến Yến Dương Đức đối với Mộ Phong càng là coi trọng mấy phần, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ kính sợ. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.